Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026. Chương 2026 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Minh ca ở một bên ôn ôn nhu nhu khuyên, mẹ người cũng đừng nói ta ca phòng trừng cũng chỉ là chơi chơi mà thôi. Hắn cái này tuổi tác nam nhân không đều thích bên ngoài chơi chơi sao? Trong tay tiền nhiều không tiêu xài một chút khẳng định sẽ bị cùng nhau người khinh thường. Dừng. Một chút nàng thở dài lại nói. Ta cảm thấy ta ca có điểm chơi quá mức mê mẩn. Hắn cho ta bạn cùng phòng đánh thưởng như vậy nhiều tiền. Nhưng người ta cũng chưa cùng hắn dắt qua tay. Nhiều lắm xem cái điện ảnh còn có ta ngồi ở trung gian. Ta ca cũng rất đáng thương kỳ thật, Sở Phụ Lập tức trầm khuôn mặt. Lão tử kiếm tiền như vậy khó, ngươi vì cái loại này nữ nhân thế nhưng vung tiền như rác, chính yếu chính là thế nhưng còn không. Có đem nữ nhân này ngủ tới tay, Sở Phụ tức giận phi thường, trực tiếp đem Sở Lập Dương tiền tiêu vặt đình rớt, Sở Lập Dương thật đúng là tức giận đến muốn ở Minh ca phòng ngoại đem Minh ca lấp kín. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đâu, Minh ca lập tức chiều dưới lầu kêu, bà mẹ các ngươi mau tới, ta ca muốn đánh ta ô ô ô, nói khóc liền khóc. Nước mắt che phủ Minh ca thật là thật đáng thương, Sở Lập Dương sợ ngây người, Sở Phụ lên lầu vừa. Thấy khóc đầy mặt nước mắt Minh ca, không chút nghĩ ngợi liền cho nhà mình nhi tử một bạt tay, Sở Lập Dương tức giận đến kêu to. Ta căn bản không có đánh nàng. Ta liền nàng một ngón tay cũng chưa đụng tới. Minh ca khụt khịt. Ba, ta ca nói không đánh. Coi như không đánh hào. Ngươi đừng nóng giận. Ngươi thân thể không hào đừng nóng giận a. Sở Lập Dương đôi mắt trừng. Tức giận đến chỉ vào Minh ca kêu to. Cái gì kêu đương không đánh. Ta vốn dĩ liền không đánh ngươi. Ngươi một nữ hài tử ngươi như vậy ba mặt hai đao tâm cơ thâm trầm. Chính mình cái này đương cha còn ở đâu? Nhi tử cứ như vậy cùng chính mình muội muội nói chuyện. Này nếu không ở thời điểm còn không biết như thế nào khi dễ chính mình nữ nhi đâu? Sở Lập Dương nói. Còn chưa dứt lời, lại bị nhà mình thân cha đè lại đánh vài hạ. Sở Lập Dương tức giận đến muốn ra cửa. Sở Phụ bay thẳng đến hắn kêu. Ngươi dám ra cái này môn, ta về sau liền lại không ngươi đứa con trai này. Lão tử đem sở hữu tài sản đều sang tên cấp Minh ca, Sở Lập Dương ngoan lưu lưu về nhà. Phịch một tiếng đem chính mình khóa trái ở trong phòng, Minh ca đang nói chuyện thiên công cụ cấp Sở Lập Dương gửi tin tức, một cái tát chi thù đã báo, chúng ta thanh toán xong. Sở Lập Dương qua thật lâu cấp Minh ca trở về một cái địa lôi biểu. Tình, này có tính không là hòa hảo, Minh ca mới lười đến lại phản ứng cái này thấy nữ sắc liền đi. Không nổi ra hỏa, vì cái nữ nhân, mãn đầu óc hồ nháo liền chính mình thân muội tử đều không giữ gìn, chẳng sợ biết Mẫn Tiểu Nhu có vai. Chính quang hoàn, chẳng sợ biết Sở Lập Dương như vậy là vị diện đã định. Sở Lập Dương một cái phàm phu tục tử căn bản vô pháp cùng toàn bộ vị diện pháp tắc chống lại, nhưng Minh ca đáy lòng vẫn là có điểm giận này không tranh, đại khái chính là bởi vì quá để ý cho nên mới. Giận này không tranh, bất quá, thời gian còn trường đâu, Minh ca cũng không tin chính mình như vậy vừa đấm vừa xoa. Trong ngoài giáp công dưới. Sở Lập Dương còn sẽ mê luyến Mẫn Tiểu Nhu, rốt cuộc nàng mãnh liêu còn không có hạ, phong vân phát. Sóng trực tiếp, ngôi cao giám đốc người tìm tới Minh ca thời điểm. Minh ca kỳ thật còn có điểm ngốc, chủ vị diện cốt truyện. Phong vân phát sóng trực tiếp, ngôi cao vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp trang web được giải nhất. Nhưng là sau lại bị Lam con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao xử lý. Hiện giờ thời đại này, này đó trang web nhóm yêu cầu thời thời khắc khắc đi ở thời đại tuyến đầu. chỉ cần hơi chút một cái tạm dừng liền khả năng sẽ theo không kịp thời đại bước chân. Phong Vân phát sóng trực tiếp, lão tổng là cái phú nhị đại, tên là Nhậm Tiểu Thiên. Hắn ở chủ vị diện cốt truyện chính là tề mới vừa một cái đá mài dao. Nếu nói ký chủ là nhất bi thảm nữ xứng, như vậy Nhậm Tiểu Thiên chính là nhất bi thôi nam xứng. Nhậm Tiểu Thiên rõ ràng là cái quan nhị đại, phú nhị đại, rõ ràng du học trở về IQ và EQ đều không tồi. Thương nghiệp ánh mắt vẫn luôn là chuẩn cơ mơ nơ rơ, nhưng gặp được tề mới vừa lúc sau. Nhậm Tiểu Thiên nháy mắt không có chỉ số thông minh cùng EQ. Bạn gái thích tề mới vừa, công nhân sôi nổi đi ăn máng khác, làm con thỏ phát sóng trực tiếp. Công ty mặc kệ dùng cái gì phương pháp cũng vô pháp siêu việt, làm con thỏ phát sóng trực tiếp, Nga. Hắn kết cục cũng rất bi thôi, muốn làm xã hội đen biểu ca đem tề mới vừa làm rớt. Nhưng mà tại đây phía trước, tề mới vừa trước một bước cho hắn hạ dược, làm hắn chết ở hai cái bồi rượu tiểu thư trên người. Tục xưng Mã Thượng Phong, hiện giờ, Phong Vân phát sóng trực tiếp, còn không có bị, làm con thỏ phát. Sóng trực tiếp, áp xuống đi, làm con thỏ phát sóng trực tiếp, mới vừa quật khởi trở thành một con hắc mã, mắt nhìn liền sắp siêu việt, Phong Vân phát sóng trực tiếp, hai cái phát sóng trực tiếp công ty. Hiện giờ vẫn luôn đều ở tranh đấu gay gắt, Phong Vân phát sóng trực tiếp. Tìm tới Minh Ca, chính là nhìn chung Minh Ca độc đáo độc miệng công năng. Tưởng đem Minh Ca bồi dưỡng thành phát sóng trực tiếp giới một cổ tử đất đá trôi. Kỳ thật, Phong Vân phát sóng trực tiếp, rất sẽ nhìn chung thương cơ. Minh Ca cũng cảm thấy chính mình sẽ là phát sóng trực tiếp giới một đóa kỳ ba. Bất quá nàng đối phát sóng trực tiếp giới không có hứng thú. Người phụ trách kêu Lâm Dương. Là cái rất biết nói chuyện ra hỏa, Minh ta không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng, nhưng là ba ngày hai đầu cấp Minh ta gọi điện thoại thăm hỏi không nói. Còn luôn là sẽ nói một ít phát sóng trực tiếp giới mới nhất, tương đối có ý tứ tin tức nói cho Minh ta, thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như là quen thuộc, Lâm Dương liền hỏi Sở ca có hay không hứng thú lục một ít video ngắn. Lời kịch a gì đó đều từ Phong Vân phát sóng trực tiếp tới kế hoạch. Minh ca chỉ cần chiếu niệm là được, gia hỏa này thật đúng là ở tùy thời tùy chỗ thẩm thấu a, bất quá. Minh ca thích hắn loại này lì lợm la liếm hình thức, Minh ca hỏi hắn. Ngươi như thế nào nghĩ đến tới tìm ta? Ký hợp đồng sẽ không có cái gì tiềm quy tắc linh tinh đi. Ta còn là cái sinh viên. Đối loại này xã hội quy tắc không có hứng thú, không phải. Lâm Dương vội nói, ngươi hiểu lầm, ta thật là Phong Vân phát sóng trực tiếp, công ty. Hơn nữa khai quật ngươi là chúng ta tổng tài tự mình hạ lệnh. Ngươi yên tâm, công ty là tưởng đem ngươi chế tạo thành một cổ tử đất đá trôi. Tiềm quy tắc loại chuyện này căn bản không có khả năng có, Nhậm Tiểu Thiên. Minh ca thật đúng là có điểm thụ sủng nhược kinh. Này sẽ Phong Vân phát sóng trực tiếp đã cùng làm con thỏ phát sóng trực tiếp khiêng thượng, nhưng Nhậm Tiểu Thiên vị hôn thê tựa hồ còn không có cùng tề mới vừa lăn ở bên nhau. Minh ca nếu là gia nhập Phong Vân phát sóng trực tiếp, liền cần thiết đến giúp Phong Vân phát sóng trực tiếp xử lý làm con thỏ phát sóng trực tiếp. Vốn đang nghĩ tốt nghiệp về sau chính mình chậm rãi lộng cái phát sóng trực tiếp ngôi cao đâu. Hiện giờ, Phong Vân phát sóng trực tiếp, tìm tới tới. Minh ca đột nhiên cảm thấy, cùng Nhậm Tiểu Thiên hợp tác tựa hồ cũng không tồi, nàng đưa ra muốn gặp Nhậm Tiểu Thiên yêu cầu. Lâm Dương do dự sau một lát, tỏ vẻ muốn trưng cầu một chút Nhậm Tổng ý kiến. Xong rồi lại cấp Minh ca hồi phục. Minh ca cũng không nóng nảy được đến hồi phục, rốt cuộc nhân ra là đường đường đại tổng tài, ta bất quá là cái đại học không tốt nghiệp tiểu thái điểu. Cự tuyệt cũng là bình thường, phát giác chính mình ở hệ thống nơi đó đổi kỹ năng căn bản ở Minh Ca. Trên người khởi không đến tác dụng, ngay cả Mẫn Tiểu Nhu vài lần mang tiến ký túc xá một loại nhưng khiến người ngắn ngủi thần kinh thác loạn, sẽ nghe tề mới vừa mệnh lệnh nước hoa cũng vô pháp ở Minh Ca trên người có tác dụng sau, hệ thống cấp tề mới vừa hồi đáp chính là có khả năng sở Minh Ca phía trước cùng tề mới vừa ở chung quá. Bởi vì không thoải mái chia tay trải qua vẫn luôn đối tề mới vừa có một loại mâu thuẫn tâm lý. Cho nên mới đối tề mới vừa hết thảy thờ ơ, cái này trả lời nhiều ít còn tính phù hợp tình lý, tề mới. Vừa nghe xong cái này lý do, đáy lòng đối Minh Ca kia phân không cam lòng cùng dục vọng liền càng thêm nùng liệt. Hết chương.